Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2012. Tuần rồi chúng ta có một buổi học ở nơi đây. Mình đã nói cho các vị nghe về những chiếc lá vàng bay. Tuần này chúng ta cũng nói lại. Và thưa các vị, mình nghĩ có khi các vị chưa có cảm nghiệm được tự thân đời sống của các vị, sức khỏe nó ra đi từng ngày. Không biết là mình cố tình quên hay là mình nằm bộ quên, hoặc là công việc nhiều quá nên mình bỏ quên. Chứ còn các vị ra đường, các vị tiếp xúc với nhiều cái đối tượng mà nó cũng tặng cho các vị cái nhìn để quán chiếu về điều này rất là rõ. Và bản thân tôi cũng cố tránh cái tình trạng gặp những người sắp lìa cành. Tôi rất là sợ. Mình cứ nghĩ rằng mình còn trẻ lắm, nhưng mà lâu lâu mình cũng gặp cơ hội nó đến với mình. Ví dụ như hồi trưa nay đó, những người bạn đồng song với mình, cả như Hòa Thượng Thông Triệt, mình vô mình thấy rất là lo lắng cho bản thân mình. Trước đây mấy ngày thì có đứa đệ tử nó gợi ý, nó nói thưa thầy, ở Mỹ này mà vô bệnh viện ấy, cái điều đầu tiên người ta hỏi đó là thầy đã có tờ di chúc để cho người nào đó chịu trách nhiệm về chuyện rút ống hay chưa. Nói chà, chuyện này thầy đâu đáng nghĩ tới. Nó thầy nên nghĩ tới là vừa, tại vì thầy lớn rồi đó. Và cái chuyện này thưa các vị, dường như không ai tránh được cả. Rồi nó nói thưa thầy, nói ra thì nó kỳ, nhưng mà kỳ thực là người ta trên 60 là ta lo lắng chuyện này rồi. Thưa các vị, là ví dụ như hồi trưa này có Diệu Ngọc cái Từ Anh ở đây, thì thầy Thông Triệt thì đến đây thầy thăm mình, thầy ngồi nói chuyện. Thì nhớ rằng thoáng cái vèo thầy còn rất là khỏe mạnh gần đây. Ấy vậy mà bây giờ thầy lụ hũ già rồi. Và những người bạn đồng song với mình hôm trước mình gặp trong cái dịp lễ Đặng Đá Đại Đăng, thì những người đó như là thầy Phước Tú, thì mình thấy phải có hai người sóc nách nhiều đi lên trên đồi mới có thể đi lên được để đặt đá ngày lễ của Đại Đăng. Rồi những thầy có khi tuổi hà nhỏ hơn mình mà mình thấy cũng lụ khà lụ khụ tới nơi, nói cha quá ra là người ta mau già như thế vậy sao. Rồi nhìn lại mình thì thưa các vị, mình cũng cùng tuổi các thầy, và không biết là ngày nào dẫn nhau lên bàn ngồi hết. Cái chuyện này sớm với muộn gì nó cũng xảy ra thôi, chứ đâu có tránh được, dù người ta cố tình bỏ quên hay là cố tình trốn chạy cũng không trốn chạy được. Cho nên tự thân chúng ta, thưa các vị, là nếu các vị vỗ lòng tự hỏi thì chúng ta đều là những chiếc lá vàng. Những người già thì lá vàng sẽ soạn bay, chứ còn những người 60 thì lá nó đã ửng vàng hết rồi, chứ không có phải quý gì đâu. Cho nên đo đi là vừa, còn không nhận bất kịp. Thế là mình nhìn thấy cái tình trạng của quý thầy đứng đi lụm cà lụm cụm, nói năng rất là khó nghe. Ví dụ như già rồi thì cái khả năng phát âm của mình nó khác, chứ nó không giống như bây giờ đâu. Răng mình nó rụng, mình làm hai hàm răng giả rồi thì nói đã khó rồi. Rồi cái âm thanh của mình, thưa các vị, tới tuổi già tự nhiên mình nói nó, ngôn ngữ nó không có tròn. Mình nói nó liếu nhíu, người ta khó nghe lắm. Rồi tới lúc có bị bệnh, nằm trên giường bệnh, thì thưa đại chúng, cái tình trạng nó còn thảm thê hơn nữa. Nó là lúc bấy giờ các vị không còn nước miếng nó trơn cổ nữa, đàm nó nghẹt cứng trong miệng, các vị nói di chúc một lời cũng rất là khó. Mình hình dung là những người tuổi trẻ họ phong độ là ngần nào, họ giàu có đời sống sang quý vô cùng ấy vậy mà tới tuổi già rồi thì cũng lụm cà lụm cụm. Rồi thêm một điều tội nghiệp nữa là nếu trí nhớ chúng ta mà nó đi chơi thì thưa các vị không còn gì là phong cách của một người sang trọng quý phái hay là được cung kính gì cả. Khi các vị không còn trí nhớ nữa thì các vị như một cục thịt vậy thôi, người ta lật qua lật về, các vị không biết cái gì là thương thân trách phận, cái gì là xấu hổ, cái gì là ái nái, gì là mắc cỡ hết thưa các vị. Đưa vô được sinh non là như một cục thịt thế thôi. Dù tôn quý như một bậc hòa thượng, người ta kính trọng thế nhưng mà cũng không có ra làm sao cả. Cho nên nghiệm đi nghiệm về, ông bà ta có một câu nói là chết sớm khỏe ma, chết già ma mệt. Chết già ma mệt thiệt đó chứ. 80 rồi thưa các vị là sức khỏe nó xuống từng ngày. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên chúng ta cần nhắc lên đây đó là đời sống người thưa các vị nó rất là mong manh. Điều thứ hai là cái bước tiến rất chậm nhưng mà rất chắc, nó là cái già. Và điều thứ ba nữa nó còn chắc hơn nữa là cái chết. Cho nên những điều này là cái điều gì nó rất là hiển nhiên, nó là chân lý bất di bất dịch trong cuộc đời này, không ai tránh được cả. Và chúng ta là những người học Phật Pháp thì chúng ta phải biết nương vào chánh giáo của Như Lai hành trì. Bằng không thì tuổi già mình nó lâm vào cái tình trạng nó vô cùng khó khăn. Khó khăn thứ nhất đó là càng già phiền não càng nhiều. Khó khăn thứ hai, tật bệnh nó đến là mình thương thân trách phận. Khó khăn thứ ba đó là mình không khéo tạo được những nghiệp lành thì thưa các vị tới chừng tuổi già mình rất là lo lắng, do vì ác nghiệp hoặc là phiền não tập khí một đời nó tích chứa rất là dày. Rồi tuổi già khi thần trí các vị nó không còn đủ tỉnh táo và cái năng lực ý chí không đủ mạnh á, thì cái điều rất tự nhiên là tập khí dày trong tâm thức các vị nó tràn lên thôi. Rồi các vị sống với tập khí. Có những người già thưa các vị, tập khí lúc trẻ là cái lúc mà họ tiếc tiền, cho nên tới chừng già rồi thì đành rằng trong túi không có tiền, nhưng mà thấy ai tới là họ la rồi, nó coi kìa nó tới, nó cướp của tao kìa, hai tay là đặt bụng túi lại. Và cái điều này nó đã có mặt ở trong đời sống này và chúng ta nghe rất nhiều, chứ không phải mình dựng chuyện nhau để hù nhau đâu. Cho nên thưa các vị, hiểu Phật Pháp sớm đó là một cơ may để mình xả ly, rồi tu tập giỏi thì nó lại là một cơ may lớn hơn nữa. Tại vì các vị mà tu tập giỏi thì các vị mới xả ly được chấp trước đối với thân các vị, đối với người thân của các vị, đối với nghiệp thức của các vị cư mang cả một đời. Thì lúc tuổi già rồi mình chỉ có niềm vui, sự thanh thang của tâm thức, rồi mình không có làm cho phiền não nó dấy trong cái lúc cận tử nghiệp nó đến với mình. Rồi nếu người ta tu tập giỏi, ví dụ như chúng ta tiếp xúc quý thầy của Thiền Viện Tánh Không, hay là tiếp xúc trực tiếp với thầy Thông Triệt, thấy ổng 83, 84 tuổi rồi, mặt mày đành rằng sức khỏe nó xuống do vì 14 năm nhập thất bất đắc dĩ trên đất Bắc, cho nên sức khỏe nó suy kiệt tới cần ấy, bằng không thì chắc chưa đến đổi. Thế nhưng mà mặt mày nó vô cùng là hồng hào sáng sủa, da rất sáng, mặt như là một cô gái ngon lành. Sức khỏe thì xuống, nói thì nó khó nghe do vì cái khả năng phát âm của cụ. Thế nhưng mà có một điều đáng để cho chúng ta nể trọng là khi người ta có tu thì nó khác thưa các vị. Rồi ví dụ như các vị trong thiền đường này, chẳng phải mình khen nhau làm chi, nhưng các vị thấy là tu chẳng có là bao, nhưng mà mặt ai cũng sáng như trăng rằm rồi. Chuyện này chân thiệt phải không? Rõ ràng thôi, nghiệp lành mình đã chứa, rồi năng lực tu mình cũng có, mình an trú được rất nhiều trong cái tâm thể tĩnh lặng bất động, cho nên mình tự nhiên nó có được cái năng lực lành. Đó là điều thứ nhất, xin nhắc nhau một chút. Thế là chuyện thứ hai đi vô đó là chúng ta cũng phải làm ăn vô cái bài học mà chúng ta đã bỏ lại hôm trước. Thưa các vị, là chuyện chúng ta sẽ nói đó là mình sẽ thưa với các vị về cái đến, cái đi và cái bất động. Điều thứ nhất chúng ta đi vô là đến, đi và bất động. Rồi chúng ta sẽ khai thác vô an trú trong cái thể tâm bất động. Đây là những vấn đề dường như muôn thuở. Mình nói đến những cái tầng thâu cạn của nó, cố tình đi vào đây để cho các vị liễu tri cái điều này. Thưa các vị, chúng ta đang nói về cái tầng này, đến đi và bất động. Trước tiên các vị nên nhận diện những cái tầng cạn của sự đến đi và cái bất động. Và cái điều này nếu mình có một chút con mắt quán chiếu thì mình nhìn rất là rõ cái gì là lai động, cái gì là bất động rồi. Rồi nếu các vị có chút thì giờ đạo vô kinh văn thì cái điều này nó càng rõ. Mình dẫn là một câu chuyện trong thiền thoại làm sáng điều này thôi. Ta nhớ là Lục Tổ Huệ Năng sau khi ngộ đạo, ông ẩn cư tới 15, 16 năm gì đó trong nhóm thợ săn. Thế là một hôm ông nghĩ rằng cái cơ duyên nó tuổi đã lớn và năng lực tu đã chín muồi rồi, không thể ẩn cư như thế này hoài, cho nên ông muốn xuất hiện ra, tức là muốn trừng mặt với đời. Và lang thang đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Tới đó thì gặp hai vị tăng đang treo cái phướng làm lễ trong cái ngày rằm lớn của chùa. Hai ông tăng này cũng khá là lý sự. Khi treo cái phướng lên, một ông nói: "Đố anh cái gì làm cho phướng lay động?" Thì anh chàng kia nói: "Gió làm cho phướng động." Nó sai. Gió làm sao làm cho phướng động được? Mà phướng nó tự động thôi chứ không phải gió động. Một ông thì nói phướng động, một ông nói gió động. Hai ông cứ lý sự với nhau, cãi với nhau và không ai chịu thua cả. Thế là ngài Huệ Năng, ngài đứng ra ngài nói: "Thưa hai tôn giả, không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm của hai vị động." Và thưa các vị, một câu nói thôi được ngài trụ trì của chùa Pháp Tánh á, ngài cất lên làm lục tổ đó. Câu nói thôi. Và khi nghe câu nói đó thì tăng chúng rất là ngỡ ngàng. Nên đây là một bậc hiền nhân, đây là một bậc thiền giả. Thế là ngài Pháp Tánh trụ trì cái chùa đó, ngài mới hỏi chứ: "Thưa, tôi đã nghe mười mấy năm về trước có một vị hành giả, tức là một vị cư sĩ ngộ được đạo, mang y bát của tổ Hoằng Nhẫn về phương Nam, có phải là ngài không?" Thì ngài Huệ Năng nói: "Dạ không dám." Đó là cái câu nói khiêm tốn, nhưng mà nếu nói theo ngôn ngữ bình thường của chúng ta nó dạ chính là tôi, chính là tôi. Và thưa các vị, sau đó thì ngài Ấn Tông Pháp Sư, tức là vị trụ trì chùa Pháp Tánh kia, mời ngài Huệ Năng vô, nó xin ngài vui lòng cho chúng tôi coi thử cái pháp y của ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho ông như thế nào. Thực ra mình nên hiểu cái điều này nó không phải tò mò nghe. Không phải là ổng tò mò muốn biết cái pháp y ra làm sao, nhưng mà muốn để xác định đích thị có phải anh chàng này là người nhận được y bát của tổ truyền để kế thừa dòng dõi thiền tâm hay không. Sau đó thì lục tổ mới đưa cái pháp y ra, thì quả là năm màu chiếu sáng, quả là pháp y được truyền đời từ ngài Đạt Ma cho tới ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn cho tới ngài Huệ Năng. Và rồi ta hình dung là ngài Ấn Tông Pháp Sư phải vân tập các bậc thạc đức trong già lam lại, làm cái lễ xuất gia cho ngài Huệ Năng. Và tam đàn cụ túc truyền liền trong một đàn thôi, tức là truyền sa di, tỳ kheo, bồ tát liền trong một ngày, vừa xuất gia vừa thọ giới trong một ngày, sau đó là đắp y lên, thăng tòa giảng thiền giảng đạo. Thì cái câu để cho ông được suy tôn lên làm tổ, một câu rất là đơn giản là: không phải gió động, không phải phước động, mà tâm nhân giả động. Câu đó là câu pháp ngữ đầu tiên ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nói. Từ cái câu này chúng ta nhìn lại ở cái tầng thấp, những cái tầng sâu cạn. Ví dụ như cái tầng phiền não của các vị từ cái gì động? Từ phân biệt chấp trước thị phi phải quấy, làm cho ta sinh ra bao nỗi buồn phiền. Kỳ thực là nếu các vị không thấy ta thế này, ta thế nọ thế kia, thì tôi đố phiền não nào có thể sinh khởi, có phải vậy không? Bỏ cái ta qua bên đi, không cần thiết nữa. Thì các vị tùy thuận được tất cả việc lành của người khác làm, không có bị cay đắng trong lòng, không có bị ganh tị phiền não gì nó sinh khởi cả. Và người nào họ có một chút tâm tùy thuận thôi thưa các vị, thì trong cuộc đời này họ là cái chân đế xây dựng rất là vững cho an lạc hạnh phúc của gia đình họ, của làng xóm họ, của quốc gia họ. Và mình thử hình dung là tất cả những cái công trình lớn trong cái cuộc đời này nó đều xây dựng trên cái chân đế như thế, nó đều đặt trên cái chân đế của sự vong ngã mới làm được việc, chứ không phải là hữu ngã nha. Mình ví dụ một cái điều mà ai cũng biết, ta hình dung là cái con người thiết kế cho cái sự phát triển của đất nước Trung Hoa tới trên một tỷ người đó, con người đó mình hình dung là họ không phải là một sớm một chiều họ vươn lên đến cái đỉnh để làm nên cái công cuộc thay đổi cho một cơ chế xã hội chủ nghĩa ở đất nước Trung Hoa. Đó là Đặng Tiểu Bình. Mình hình dung là ông bị hất chân ra khỏi Trung Nam Hải tới 3 lần. Lần thứ nhất dường như Mao Trạch Đông còn sống, do vì Lưu Thiếu Kỳ, cái cuộc phản của Lưu Thiếu Kỳ, cho nên Mao Trạch Đông hồ nghi tất cả những người cận tướng của mình, những người tài tướng đã cùng với mình vượt đường vạn dặm trong cuộc vạn lý trường chinh để xây đổi đất nước Trung Hoa theo cái cơ chế duyệt xét lại về tư duy của những người Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rồi ông bắt đầu loại Đặng Tiểu Bình ra. Thế rồi mình hình dung là một người đã từng đóng góp xương máu với Mao Trạch Đông trong cái cuộc vạn lý trường chinh, cố vấn cho Mao Trạch Đông trên cái con đường thu tóm giang sơn Trung Quốc về để làm chúa của một vùng đất ấy. Ấy vậy mà bị thất sủng, đẩy về Tứ Xuyên làm anh thợ hàng thôi, trong một công trường thôi. Thế mà không nản chí, thế mà vẫn thấy cái chuyện đó không có gì quan trọng cả, vẫn không thấy sỉ nhục, không thấy là mình bị hất hủi chi cả. Tìm mọi cách viết đơn về Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế rồi Mao Trạch Đông cùng với Chu Ân Lai duyệt xét lại hồ sơ, kéo ông về lại lần thứ hai. Và cứ mỗi một lần bị người ta dùi dập chà đạp thì anh bật lên, anh lại leo lên chức vụ cao hơn. Và tới lần thứ ba, thưa các vị, cuối cùng đó, ông trở về lại Trung Nam Hải, tức là Trung Nam Hải là cái địa danh đó dành cho những vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở thôi. Lần thứ ba trở về Trung Nam Hải cũng chưa được cất phong, chưa được cất nhắc gì cả, chưa có nắm quyền vận mệnh của đất nước Trung Hoa. Thế nhiều ông lần lần ông mới đào thải bộ bốn gồm có Hoa Quốc Phong vân vân, tức là các vị còn nhớ sau cái thời Mao Trạch Đông mất đó, cái thời đó là Hoa Quốc Phong là một nè, rồi Giang Thanh là hai nè, rồi hai người nữa, đó là bộ tứ đó. Ông lật bộ tứ dăng ra khỏi Trung Nam Hải và bắt đầu xây dựng lại cái nền tảng cho một đất nước đã bị cơ chế cộng sản làm cho nghèo đói suốt hơn 50 năm. Một tay ông xây chuyển lại. Và khi hình thành được cái sự phát triển cho một đất nước đã tục hậu, đã nghèo đói, đã tan tác, đã rách nát như thế rồi, ông không thấy mình là cái người cầm cân nảy mực hay là có công lớn gì với một đất nước mênh mông kia cả. Tới lúc cần, ông nhường lại cho những người trẻ lãnh đạo kế tiếp. Nhưng mà vẫn một bề đặt cái giá trị phát triển và no cơm ấm áo, hạnh phúc an lạc của người dân lên trên. Cho nên những lúc cần thiết, tức là những lúc Cộng sản Trung Hoa mà điên đảo ngửa nghiêng về vấn đề đối ngoại, về vấn đề đối nội, về vấn đề loạn lạc, về vấn đề của Thiên An Môn vân vân, thì ông liền đứng ra nói vài lời hiệu triệu quần chúng, trấn an quần chúng. Không thấy mình là người vô cùng quan trọng giữa đất nước mênh mông kia, liền mình vào dòng chảy lịch sử để cho cái sự vận hành tươi trẻ nó mới lại. Thưa các vị, trong lĩnh vực đời thường thôi, ở những cái tầng cạn, người ta chỉ cần loại trừ bớt cái tính bản ngã của người ta thì người ta mới đóng góp được cái công trình tiện ích, tài năng, trí tuệ của người ta, xây dựng được một tập thể, xây dựng được một đất nước. Còn trong phạm vi nhỏ của chúng ta, phạm vi gia đình thôi, các vị hình dung là mỗi một ông chồng, mỗi một bà vợ mang một cái bản ngã kè kè, ý của tôi là đúng nhất, ý kiến của tôi là vua. Thế thì các vị hình dung là cái gia đình đó sẽ vô cùng bất hạnh, không chấp nhận ai ngoài ý kiến của tôi cả. Thế thì các vị hình dung coi là chúng ta làm tan thương đời sống của chúng ta làm gia đình chúng ta tan nát. Và cái tình trạng này thưa các vị nó rất dễ xảy ra trong đời sống của cộng đồng người Việt. Rồi nó cũng rất dễ xảy ra trong các già lam tự viện. Nó dễ xảy ra trong các cái tổ chức sinh hoạt Phật giáo luôn nữa. Người ta bất đồng thuận chính kiến với nhau đưa đến đổ vỡ thôi. Thế cho nên thưa các vị, ở tầng cạn nhất mà chúng ta nhìn là nếu các vị nhận diện được tất cả những cái trạng thái tâm hành của các vị, ý kiến của các vị, nghĩ suy của các vị, vận hành nó đều sinh diệt đến đi, nó không phải là cái gì rất thật, thì các vị đã có thể lấy đi được rất là nhiều những cái phiền muộn, bất an, va chạm và những cái nó không cần thiết trong đời sống bình thường của chúng ta. Có khi mình được nuôi dưỡng trong quá khứ 50 năm về trước, cho nên những cái mình thấy là đúng, nhưng mà với xã hội này, với ngày hôm nay thì nó không còn đúng nữa. Tâm thức của mình nó bị hạn chế do văn hóa Việt Nam, do cái truyền thống Nho giáo Việt Nam nó đặt ra là tính gia chủ rất là nặng nề, quyền uy của ông cha là duy nhất. Thế rồi mình không chấp nhận tất cả những cái ý kiến của người bên cạnh, như vợ mình, như con mình, thưa các vị, trong khi đời sống nó mỗi một ngày, văn hóa nó lăn, nó luôn di động, nó chưa hề dừng lại. Thế cho nên mình là cái ngán cản trở cái bước tiến của xã hội vận hành. Do vậy cho nên lấy bớt đi cái ý kiến rất là cứng nhắc của mình, thế thì các vị cũng làm cho giảm nhẹ về cái đời sống khó chịu, bất an giữa cuộc sống đời thường này. Đó là tầng cạn nhất. Và sở dĩ chúng ta có thể lấy được tất cả những cái tri kiến của chúng ta vô cùng hạn chế là do vì chúng ta có thể đứng lui về phía sau để nhìn tất cả những cái điều đó nó vận hành trong đây là những cái sinh diệt mất còn phù du. Thế thì các vị mới có khả năng loại trừ bớt những cái tập khí nặng nề của chính các vị. Thường thường mình có một cái khuôn mẫu tâm thức để nhận diện về người, để phán đoán về người, phán đoán về nhiều lĩnh vực chứ không phải là một lĩnh vực. Mình có một cái khuôn mẫu thế này, đó là người tốt, khuôn mẫu thế kia là người xấu, khuôn mẫu thế nọ là người đàng hoàng, khuôn mẫu thế này là người không đàng hoàng. Mình áp đặt, mình đem cái khuôn thước đó mình đặt vào người. Họ không đúng với cái khuôn mẫu mình quy định thì mình nghĩ rằng đây là người không hợp lý và mình loại trừ người ta. Do vậy cho nên khi mình bước vào con đường đầu tiên để đi đến được cảnh giới bất động thì phải làm rơi rụng bớt cái tri kiến của chúng ta về vấn đề ngã chấp. Đó là tầng cạn, loại trừ cái tính chấp thủ. Thế là tầng sâu, thưa các vị, thậm chí là người học Bồ Tát Đạo thì hãy coi tất cả những cái pháp hành và cái sự chứng đắc nó đều là những phương tiện pháp thôi. Và trong cái từ Phật giáo gọi là quyển trụ, cái từ này nó xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm. Các vị mà đọc cái phẩm Nhập Pháp Giới, hiện tại đồng tử trước khi tham vấn Ngài Di Lặc Bồ Tát, đến vị Bồ Tát thứ ba mươi mấy gì tôi không nhớ, mà được gọi là Đức Sinh Đồng Tử. Đức Sinh Đồng Tử thì được hai cái vị Bồ Tát nhỏ này, cái chữ Đồng Tử này nó cũng vô cùng hay mà chúng ta nên có một cái nhận hiểu như thế này. Thông thường mình nghe cái từ này mình có một cái cảm tưởng đó là con nít, đồng tử là con nít, phải không? Nhưng mà thưa các vị, cái từ này có khi người ta gọi văn thù là đồng tử á. Nó hàm một cái nghĩa đó là họ đã thành đạt được cái pháp hành kề cận với địa vị Phật, là người sinh ra như một vị vương tử kế thừa vương vị của một vị hoàng đế, cho nên gọi là đồng tử. Điều thứ hai, cái tuổi tu của họ thì rất là dài, nhưng mà cái tâm thức của họ thì nó trong trắng ngây thơ như một em bé, cho nên gọi là đồng tử. Có một cái hạnh gọi là anh nhi hạnh đó, là hạnh con nít đó. Vừa trí tuệ tràn đầy nhưng mà tâm thức cũng vô phân biệt và trong sáng vô cùng như một em bé, cho nên gọi là đồng tử, hay còn gọi là anh nhi hạnh. Cho nên đồng tử chỉ cho các vị Bồ Tát sẽ kế thừa quả vị Phật. Điều thứ hai, có cái phẩm chất anh nhi hạnh, tức là gần gần chứng được quả Phật rồi, cho nên tâm thái lặng lẽ bất động trong veo, không có một cái tì vết gợn gì trong tâm thức khi nhìn, khi đối duyên, khi xúc cảnh gì cả, cho nên gọi là đồng tử. Chứ mình đừng tưởng đồng tử là một em bé mới 5-3 tuổi theo hầu mấy ông thầy, thưa không phải. Thì đức sinh đồng tử và đồng nữ này, đồng nữ tên chi tôi không nhớ, khi thiện tài nó tham vấn, hỏi chứ ngài được cái pháp môn gì khi ngài phát khởi bồ đề tâm hành bồ tát đạo, thì đức sinh đồng tử và cái vị đồng nữ trú ở bên hải biên này nói là ta được giải thoát quyển trụ, cho nên ta thành tựu được vô vàng ba la mật. Giải thoát quyển trụ hay là quyển trụ giải thoát gì đó, tức là trụ trong những pháp môn hành trì như quyển. Và kỳ thực là trong những cái tầng thiền định của Đức Phật Chế Tác thì cũng có một cái tầng thiền định gọi là như quyển tam ma địa, đó là dường như ở trong kinh Di Biên Giác. Tức là những pháp hành trì, những cái tầng tu chứng, những tầng định, tầng tuệ, những công tác phước điền và những hạnh lành đã từng tích chứa trong ngàn vạn kiếp cho tới hôm nay, ta đi ngang qua đó ta coi nó như quyển mà thôi. Tất cả pháp hữu vi đều như quyển, là tất cả những pháp pháp lành từ công đức hà sa tu tập được, ta cũng coi nó là như quyển, cho nên gọi là chứng nghiệm được giải thoát quyển trụ. Và khi đi vô được cái tầng tuệ giác này, tức là có một cái quan niệm về sự tu tập như thế này, thì mới phát sinh được năng lực trí tuệ và phước đức, cho nên gọi là đức sinh đồng tử. Rồi mình giải thích lại để cho dễ hiểu là, thưa các vị, từ cái nền vô ngã làm đạo thì các vị mới làm được việc lớn. Rồi gần hơn nữa là từ cái nền tảng vô ngã thì các vị mới làm ra muôn vạn phước điền. Còn nếu từ cái nền hữu ngã thì chúng ta làm nó rất là hạn chế, chứ không thể sinh trưởng ra ngàn vạn phước điền được. Và dường như không có cái tay tỷ phú nào, không có tay nhà giàu nào nó làm được tỷ phú và nó trở thành những người nhà giàu mà nó không có cái bản chất vô ngã mà nó có thể làm được, thưa các vị. Điều thứ nhất, do vô ngã cho nên nó mới tập trung được cái nguồn trí tuệ của nhân viên hắn. Đó là điều thứ nhất, rất là dễ để thành công. Còn nếu anh hữu ngã thì anh không thể chấp nhận có kẻ nào đó nó thông minh hơn anh, anh triệt hạ liền, anh phạt nó bay đầu liền. Còn nếu vô ngã thì anh mới có thể chấp nhận người khác giỏi hơn ta, người này tài hơn ta, người kia có cái năng khiếu hơn ta, có cái tay nghề, kỹ thuật cao hơn ta, họ chấp nhận được hết mọi người và họ có thể sử dụng hết cái tiềm năng của nhân viên họ. Còn bằng hữu ngã thì đừng hòng sử dụng được cái tiềm năng vô cùng tài tuấn của những người dưới trướng mình, những người nhân viên của mình. Đó là cái chuyện rất là tự nhiên vậy thôi. Mình hình dung không có một vị tổng thống Mỹ nào không có một cái hội đồng cố vấn vô cùng giỏi cả. Người nào sử dụng được cố vấn lưỡng đảng, tức là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì cái vị tổng thống đó sẽ là người tài tuấn, sẽ là người làm giàu cho nước Mỹ. Còn người nào tâm thức còn hẹp hòi, chỉ biết một đảng của mình thôi, tức là Dân Chủ, thì Dân Chủ loại trừ hết cái thành phần kia, thì không có cách gì an ninh làm ra được cả. Từ cái điều đó, chúng ta trở lại cái chuyện tu của chúng ta bằng không mà nói chuyện linh tinh, thưa các vị. Trên con đường hành trì chánh pháp, nếu các vị đi vào bằng cái con đường quán chiếu sự vô ngã trước, để thấy bản chất của phiền não là không nè, bản chất của ngã chấp của các vị là rỗng lặng tịch nhiên nè, thì bước thứ hai chúng ta mới đi vào cái vùng trời tâm bất động, dễ dàng an trú được nó. Bằng không á, thì hiểu thì cứ hiểu, nhưng mà niềm tin khởi phát chưa thể phát sinh được. Do vì mình cứ chấp trước, tôi là thân nè, tôi là người thân nè, tôi là của cải nè, tôi là cái vui cái buồn nè, tôi là công đức phước lành tôi đã tạo nè, vân vân. Chúng ta chưa thể đạt đến cái vùng trời chân tâm bất động là do vì bản ngã chúng ta còn rất là dày. Chúng ta chấp trước rất là nặng nề. Và khi chấp trước có mặt, nghĩa là toàn bộ nghiệp nó vẫn còn y như cũ. Nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp tham, nghiệp ái vẫn còn y, không có cách gì mà loại trừ được cả. Và do vậy cho nên mình cũng không có thể khởi được cái ý chí vô cùng là hùng mạnh để có thể sống được với thể tâm bất động được. Không có luyện một phát, không có vo tròn đời mình lại để luyện vào đạo được. Chỉ vo tròn đời mình lại luyện vô người kia thì được, chứ đừng hòng luyện vào đạo được, nó mất công. Luyện vô người kia để theo dõi họ. Đó là điều thứ nhất. Mình phân tích một chút để cho các vị thấy những cái tầng sâu cạn. Và tóm lại cái điều mình muốn thưa đó là khi đi vô đến một cái tầng sâu của nó thì các vị phải thấu đạt được ngũ uẩn vốn là vô ngã. Còn nếu chưa đi ngang qua cửa này thì thưa các vị không có cách gì, các vị có thể luyện đời mình đi vào cái vùng bất động của tâm để có thể sống được cả. Mình chưa thấy cái gì là sinh là diệt, thế thì mình không thấy cái gì bất sinh bất diệt. Cái điều nó vô cùng giản dị là khi các vị thấy năm uẩn vốn sinh diệt thì các vị sẽ loại trừ được cái chấp trước về bản ngã thôi à. Và đi ngang qua được cái tầng đó thì tự nhiên pháp thân hiển lộ, chứ không có gì khó hiểu cả. Và nếu mình chưa đi ngang qua cái tầng quán chiếu này, thưa các vị, khó vô cùng. Dù ta có thể thấy được đạo, sáng được tâm, có thể nhận ra, có thể bất động ngay nơi tự thân, nhưng mà sống thì sống không có được. Nghe thì thấy nó hay, lý luận thì cũng giỏi, nhưng mà luyện đời mình vô sống thì sống không được. Thế rồi cái câu hỏi thứ hai là phải đi ngang qua cái tầng này mất bao nhiêu lâu vậy? Tùy vào năng lực, tùy vào nhiệt tình, tùy vào cái niềm đam mê của các vị. Hay nói một cách khác là tùy vào cái nỗi khổ của các vị đã từng chạm mặt. Các vị mới có thể làm cho bản ngã các vị vỡ ra dễ. Có những người chạm nỗi khổ, bản ngã họ vỡ ra. Có người chạm cái chết, bản ngã vỡ ra. Còn mình chưa chạm cái chi cả. Đời sống mình còn nhiều, nhiều mơ ước phía trước. Mình còn tin rằng mình còn trẻ quá, chứ chưa già mà chưa có chạm vô cái nỗi khổ. Và nghe ngài thiền sư Duy Chánh ngài nói đó, lúc ta chưa tu ta thấy núi sông là núi sông, tới chừng học đạo rồi ta thấy núi sông không phải là núi sông, và 20 năm tu sau đó ta mới thấy núi sông là núi sông lại. Thế thì cái con đường này, cái tiến trình này có khi thiền sư mất 20 năm đó, chứ có ích gì đâu. Rồi mình ngược lại cái điều mình dẫn ban đầu, mình hình dung là Lục Tổ Huệ Năng ngài ngộ đạo lúc ngài vừa gặp của Tổ Hoằng Nhẫn, chứ có phải cần phải học gì nhiều đâu. Ngay câu đầu thì ngài đã xác định là cái hình hài của tôi nó quê mùa cục mịch, với ngài thì nó có khác nhưng mà Phật tánh không khác. Thì các vị thấy ổng đã ngộ đạo rồi đó. Nhưng mà cái niềm tin nó chưa đủ vững, đợi tới lúc nghe kinh Kim Cang ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm thì ông bừng sáng liền, cho nên ông bật ra một cái bài kệ là hà kỳ tử tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tử tánh bản lai viên mãn, vân vân, tới 4 năm cái hà kỳ tức là đâu ngờ tử tánh ta vốn thanh tịnh, đâu ngờ tử tánh ta vốn đầy đủ, đâu ngờ tử tánh ta vốn chói sáng, đâu ngờ tử tánh ta không sinh không diệt, đâu ngờ tự tánh ta vốn không có phiền não. Thì các vị hình dung những câu đó, ngài xác định cái chi? Ngài đã thấy trọn vẹn thể pháp thân của chính mình. Tức là mình thì thấy còn mập mờ, chút thấy chút quên. Mà ngài thì, thưa các vị, sáng bừng liền sau cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thế nhưng mà đã làm tổ được đâu? Mất 16 năm ẩn cư lang thang lướt thước trong đám thợ săn từ miền Bắc cho tới miền Nam. Rồi sau đó khi nó đã viên mãn rồi mới nghĩ rằng cái cơ duyên đã đến, ta không thể ẩn cư như thế này được, ta phải làm cho ánh sáng của chánh pháp chói chang trong cái vùng đất này, cho nên ngài mới xuất hiện. Thì mình hình dung là đi ngang qua cái tầng phá vỡ bản ngã, tổ mà cũng phải mất 16 năm, thiền sư mất 20 năm. Rồi dẫn thêm một vị nữa, ngài Triệu Châu, ngài nói rằng ta 30 tuổi ta biết cái sống. Có nghĩa là 30 tuổi thấy được đường đi và đã thấy được con người không sinh không diệt bên trong năm uẩn này rồi đó, gọi là biết cái sống, biết cách bảo trì, biết cách sống được với thể bất động. Ấy vậy mà phải lang thang hành cước học đạo cho tới bao nhiêu tuổi mới trụ sơn được? Tới 70, 80 tuổi mới bắt đầu trụ sơn yên ổn, không có đi tham vấn nữa, không có đi hành cước nữa. Lúc bấy giờ mới ra làm một vị phương trưởng hòa thượng giáo hóa độ chúng thì mất tới 40 năm lang thang thưa quý vị. Cho nên con đường này khá dài. Đó là tầng thứ nhất, hù nhau cái cho sợ đi. Thứ hai là chúng ta đi vô cái phần vô cùng quan trọng, cái tầng không sinh diệt của chúng ta. Cái điều tội nghiệp của chúng ta là chúng ta lại chối bỏ cái phần này mới lạ. Mình cứ chấp nhận cái sinh diệt là mình, trong khi bản chất của mình không phải là cái sinh diệt. Bản chất của các vị là cái bất sinh bất diệt, chứ mà mình lại không dám nhận ra, mình không dám sống được. Mình không dám chấp nhận mình là cái ấy. Mình chỉ có thể nhận ra được tôi là thân này thôi. Tôi là hình hài này thôi. Tôi là vui buồn này. Tôi là sự suy nghĩ này. Trong khi tất cả những cái ấy nó nhỏ nhoi vô cùng trong cái vùng tâm bất sinh bất diệt của các vị. Cái điều kỳ lạ đối với chúng sinh phàm phu này nó là như vậy. Ta là kim cương mà ta không dám nhận. Ta chỉ dám nghĩ rằng ta là cát mà thôi. Ta là hoàng đế mà ta không hề nghĩ rằng ta là hoàng đế. Ta nghĩ ta là tên ăn mài thôi. Thế thì tội nghiệp cho chúng ta vô cùng thưa các vị. Và ta có mất cái gì đâu. Nếu các vị quay về, các vị thấy các vị là người chủ nhân của hình hài này, chủ nhân của cái vui buồn này, chủ nhân của cái nói thầm thì này. Đó, cách khác, các vị là người thấy những cái ấy nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thì có mất cái chi đâu. Các vị vẫn là người sử dụng được tất cả cái nguồn năng lượng ấy. Chứ không phải các vị nhận ra được đạo rồi thì các vị vứt cái hình hài này đi chỗ nào. Thưa không, vẫn là con người đang sử dụng hình hài này, sử dụng những cảm thọ vui buồn này, sử dụng những cái suy nghĩ bình thường này. Nhưng bây giờ các vị là một người hoàng đế làm chủ trì luôn hình hài, luôn vui buồn, luôn cả sự suy nghĩ. Các vị có quyền quy nhất định trên những phần ấy. Các vị biểu nó đi tới, biểu nó đi lui, biểu nó dừng, biểu nó buồn, biểu nó vui. Không phải mất chi cả, mà chỉ là làm được một việc làm chủ tất cả những cái ấy. Đó là cái phần vô cùng dễ chúng ta có thể nhận ra và làm được điều này. Khi vui đến, khi buồn đến, khi lo lắng bất an đến, ta không cần làm chi cả. Ta chỉ cần làm một việc nó vô cùng giản dị là ta nhìn nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, mỉm cười với nó thôi, chứ không cần loại trừ, không cần trấn ngự, không cần dùng cách gì để đào thải nó cả. Anh hãy là một vị hoàng đế, mỉm cười nhìn tôi thần nó chạy tới chạy lui, nó lăn xăng, chỉ cần quét mắt nhìn thì tự nhiên nó tan biến. Đó là một pháp tu. Và khi mình an trú được trong cái điều này để sống, để tu, thì thưa các vị nhận ra được cái tầng bất sinh diệt liền ngay trong cái sinh diệt. Cái lai động nó luôn ở trong cái bất động thôi à. Ví dụ như cái hạt bụi nào nó bay trong không gian nơi thiền đường này, thì nó bay đi đâu? Trong không gian chứ nó không hề bay đi đâu ngoài không gian được cả. Tôi thách không có hạt bụi nào bay ra ngoài không gian cả. Nó chỉ có mặt trong không gian thôi. Không có tia nắng nào nó không có trong không gian cả. Nó không thể chiếu ra ngoài không gian được. Thế thì không có cái buồn vui hờn giận bất an lo âu phiền muộn gì mà nó chạy thoát khỏi năng lực nhận biết của các vị cả. Các vị chỉ là một việc ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết, thì các vị an trú được trong cái tầng bất sinh diệt. Chứ có gì mà khó hiểu đâu. Và cái lợi ích của nó đến đầu tiên đó là khi các vị nhận ra được điều này rồi thì ta không còn là một con người sống lê thê lướt thước với nỗi buồn tháng năm triệu nặng lòng nữa. Ta tự nhiên là sống rất là an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời này. Do vì điều thứ nhất, năng lượng đời sống không bị hao tốn một cách vô ích. Điều thứ hai, tất cả những cái buồn vui giận ghét của đời sống nó trở thành trò chơi với ta, cho nên không có dìm mắt ta, cho nên mình sống rất là an lạc, rất là vui. Điều thứ ba, khi các vị đi thăm sâu vô rồi, các vị khám phá vô vàn điều màu nhiệm nó phát sinh khi các vị sống được với cái tầng tuệ tri rỗng lặng tịch nhiên này. Ngàn cánh cửa tuyệt vời nó mở ra khi ta sống được với điều này. Và người nào nhận ra được đạo và sống được thì người đó tự nhiên có niềm tin thôi, chứ còn không cần phải diễn đạt cái cảnh giới nó màu sắc lung linh ra làm sao cả. Và cái điều nó vô cùng dễ dàng nó nhận ra đó là khi các vị nếm trải được hương vị pháp Thì các vị cảm thấy là không có một cái con đường nào dắt dẫn ta đi lạc lối được nữa. Và không có một người nào có thể làm cho ta mờ mắt trước con đường chánh pháp này cả. Không có một pháp môn nào trên trần đời này có thể làm cho chúng ta mất niềm tin về điều này, thưa các vị, chắc như thế. Tự nhiên là mình có cái chánh kiến rõ ràng, chói sáng thôi. Không có một pháp môn nào, một tôn giáo nào có thể lừa bịp được người đó, chắc như vậy. Không ai nói trăng nói củi gì mà ta sợ ta nghe cả. Không có chuyện là ông tu như thế này, ông làm sao sinh về cảnh giới lành, hoặc là vãng sinh về cảnh giới A-di-đà. Thưa các vị, không hề làm cho niềm tin của người kia lung lay. Nếu họ thấu đạt được pháp thì tôi thách đó. Và chúng ta, thưa các vị, do vì mình không có nghiệm ra được cái tầng bất động nơi tâm thức, cho nên mình không có niềm tin. Cho nên người ta nói đông mình nghe đông, nói tây mình nghe tây. Mình cứ chạy hết đầu này đến xóm kia. Thế nhưng mà với người ngộ đạo rồi thì mình đừng nghĩ rằng họ không chạy. Họ vẫn bình thường, có khi họ vẫn tới học thầy A thầy B. Nhưng mà thưa các vị, học để làm chi? Có khi vì thương mến đạo, vì muốn đạo tràng kia được hưng thịnh, vì muốn yểm trợ già lao, muốn giúp đỡ cho các thầy, cho nên họ đến họ học để làm cho đạo tràng đó hưng thịnh, có năng lực tu, giúp cho bao nhiêu người đến với đạo. Với con người ấy, họ không bài bác một dòng tu nào. Thế nhưng mà không dòng tu nào lừa con mắt họ được nghe. Họ không thị phi, không phỉ báng, không bài bác, không chối bỏ. Nhưng mà không có một pháp môn nào, không một dòng tu nào có thể làm mờ mắt họ được. Không ai có thể lừa gạt họ được. Con mắt họ chói sáng chánh pháp. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đặc biệt là họ lấy đi hết cái tâm thức đố kỵ, ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi. Không có hề khởi một ý niệm gì chê trách bất cứ ai cả. Tâm họ vô cùng lành, vô cùng bằng phẳng, vô cùng bao dung. Cái lợi ích khi ta nếm trải được cái tầng sinh diệt này, nó là như vậy. Nó tự nhiên đến như vậy thôi, chứ không cần người ta tập luyện. Mình chưa nếm trải được hương vị đó thì mình cần phải tập luyện. Cần phải vỗ lòng bảo là thôi đừng có ganh tị, đừng có thù ghét, đừng có thị phi. Nhưng mà khi nếm trải được cái tầng này, thưa các vị, tất cả thứ đó nó tự nhiên rụng rơi à. Tự nhiên là họ có pháp để hành trì, họ có cái sinh hoạt hướng nội nơi tự tâm họ, cho nên không có chút thì giờ rảnh để làm cái việc chi hoàng xuyên cả. Những cái buổi học ở Lộc Quyển, thưa các vị, mình hay nói với quý thầy cô, mình nói tu mà nói buồn là cái chuyện vô cùng vô lý. Ai mà vô chùa tu mà nói sao tôi nhớ nhà quá, tôi buồn khổ quá, tôi cảm thấy cô đơn quá, tôi bị người nọ ăn hiếp, bị người kia làm phiền muộn. Thưa các vị, tại vì không tu. Chứ còn tu thì thưa các vị, những chuyện đó nó vô cùng vớ vẩn mà không có dính gì ta cả. Tại vì người đó không có chút thì giờ để ý về tất cả chuyện ai. Họ thù ghét, họ ganh tị, họ phiền muộn, họ nhỏ nhoi, họ tranh chấp với mình, thưa các vị, thì cái chuyện của họ. Nhưng mà làm giấy động lòng ta thì không bao giờ. Họ làm là việc của họ, họ chiêu mình là chuyện của họ. Nhưng mà giận hay không là chuyện của tôi, buồn hay không là chuyện của tôi, bức xúc khó khăn hay không là chuyện của tôi nữa chứ. Bộ trêu chọc cái tôi buồn được à, dễ vậy sao? Xỉ vào mặt tôi chửi một trận cái là tôi nổi giận được, đâu có chuyện vô lý vậy. Chửi là chuyện của anh, nhưng mà giận hay không là chuyện của tôi nữa chứ. Mà thưa các vị, khi người ta thấy được cái thể vô sinh bất diệt thì nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Và con đường đạo lý nó mở ra, thưa các vị, rõ ràng là mình học đạo lý để nhuần thấm thân tâm của mình, chứ mình không phải học đạo lý để làm giàu có kiến thức, để hình thành một nhóm này rồi chống trái một nhóm kia. Cho nên thưa các vị, nơi nào có đạo lý, nơi nào có pháp hành trì thì nơi đó, dù ông thầy đó ổng vô cùng dữ dằn, tới thì ổng sỉ vào mặt, ổng chửi mắng, nhưng mà thưa các vị, không trở ngại chi về chuyện ta học đạo. Thưa các vị, người xưa trong những đạo tràng của quá khứ, họ năm lọc mười lừa, chứ không phải họ giảng chánh pháp bằng cái con đường nó dễ dãi như là quà tặng phi như thế nào đâu nghe. Họ lọc người trước khi vào cửa, có nghĩa là chi? Nghĩa là chi? Năm lần thử, bảy lần trắc nghiệm à. Rớt càng nhiều càng tốt. Và thiền sư ngày xưa họ tuyên bố một câu là: nếu ta tuyên bố chính pháp của Như Lai, thế thì có cái sân chùa cao 7 thước. Tuyên bố chánh pháp của Như Lai mà thực thì thưa các vị không có người tới. Tại vì lời rất thẳng, rất trực tiếp và cũng không cần nhiều lời, không cần dụ hoặc ai cả, không cần mở ra một cánh cửa phương tiện nào cả. Đó là người xưa và năm lọc 10 lừa. Cho nên thưa các vị, cái cửa chánh pháp nó không phải dễ lọt vô. Mà nếu mình lỡ mà lọt vô thì thưa các vị, không có vì lý do gì mà mình chối từ cái con đường tu học cả. Rồi lỡ mà mình nếm hương vị chánh pháp được thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, dù có dù dập mình có nghiền nát mình ra làm tro, mình cũng không bỏ con đường tu là như thế. Tự nhiên người ta thấy cái gì cần phải đi, cái gì cần phải sống, do vì cái con đường này nó cứu thoát đời ta, nó nâng ta lên khỏi cái địa vị của tử sinh trong 3 cõi 6 đường, chấm dứt cái con đường lang thang vô định. Cho nên thưa các vị, không có một cái phương tiện gì mà có thể cắt được hay là loại trừ được hay là nghiền nát người kia đừng cho tu, thưa không có. Và đôi khi mình thấy mấy đứa Phật tử này nó cứ lo sợ, nó nói thưa thầy, dường như là đạo tràng càng ngày càng vắng. Mình cười ngắt, nó nói ôi cha, thầy còn mong như thế, thầy chưa bao giờ biết sợ. Trên trần đời này thầy nghĩ rằng mình làm đạo bằng tất cả trái tim mình, ví dụ như tụi con đã từng quy y với thầy, học với thầy mà bỏ thầy đi hết, thú thật là thầy cũng thiết bàn cúng tổ để mừng cái điều này, chứ thầy không bao giờ buồn phiền ai cả. Họ quay lưng lại là cái điều mừng cho mình thôi, tại vì mình nghĩ rằng họ đã đủ rồi, không cần nghe nữa thì tốt, chứ có gì đâu. Thưa các vị, một cái ví dụ để trở lại vấn đề chúng ta nói là thế này, mình lặp lại. Khi các vị chạm tay vô cái tầng bất sanh bất diệt nơi tự tâm của các vị rồi, thì cái niềm vui, cái sự hưng phấn trên con đường tu tự nhiên nó dâng lên thôi. Rồi không có cái thế lực nào làm trở ngại được các vị trên con đường tiến đạo cả. Và thậm chí cái ví dụ mình nói là dù nghiền nát thân các vị làm bồ, các vị cũng không thể mất được cái bồ đề tâm của cái con đường ham tu. Đó là cái tầng không sinh không diệt khi mình nếm trải được. Thế thì cụ thể hơn, cái gì là cái không sinh diệt? Nãy giờ mình mới quảng cáo hàng rồi nghe. Bây giờ, cái gì là cái không sinh diệt? Cái từ quá khứ là liễu tri, phải không? Cái từ trong kinh gọi là tuệ tri. Còn cái từ chúng ta dùng là biết. Để cái câu thứ hai mình hỏi là ở đâu? Thưa các vị, ở đâu mà chẳng có nó? Không gian mênh mông này ở đâu mà chẳng có không gian? Bụi thì thưa các vị, có chỗ có chỗ không. Khói thì chỗ có chỗ không. Mây thì chỗ có chỗ không. Nhưng mà không gian thì không lúc nào không có, không ở đâu không có. Quá khứ 1 triệu năm trước không gian vẫn thế, hiện bây giờ không gian vẫn thế, 1 triệu năm sau không gian vẫn thế. Thế rồi cái biết của các vị, từ bé các vị đã có. Khi các vị học hành, các vị có trình độ kiến thức, các vị tưởng chừng như cái biết này nó là cái gì không có, nhưng mà thưa các vị, nó nằm sẵn, nó đợi chờ. Khi các vị buồn phiền, bất an, sầu muộn, ngập lòng, các vị tưởng chừng như cái biết này nó trốn nó mất, nhưng mà không. Tại các vị quay lưng lại, nhưng mà chỉ cần các vị hồi tâm lại, các vị thấy thì các vị liền là cái biết. Mọi thứ phiền não là cái bị biết liền, cho nó chưa hề trốn các vị lúc nào cả. Từ lúc mình có mặt giữa trần đời cho tới mình nằm trên giường bệnh, thoi thóp thở, hơi thở, đứt nối sắp chết tới nơi, cái biết vẫn chưa bao giờ rời các vị. Các vị ở đây, các vị về Việt Nam, các vị đi bất cứ phương trời nào, các vị không chạy thoát được cái biết. Chưa bao giờ mình chối từ được, quay lưng lại được. Chưa bao giờ mình rũ bỏ được cái biết qua bên cạnh lúc nào cả. Thế thì hai cái từ này, thế nào là cái không sinh không diệt nơi các vị? Thì chính là cái biết. Thứ hai, câu hỏi là nó ở đâu? Thưa các vị, ở đâu cũng có mặt nó cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị nín, các vị cười, các vị ngồi, các vị ăn, các vị thở. Lúc nào không có cái biết là lúc đó thì người ta để các vị trong 4 tấm ván đẩy vô Big Family để thiêu rồi đó. Chứ còn có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, lúc nào cái biết cũng có trong các vị cả. Có điều mình chối bỏ nó, mình không dám chấp nhận nó. Mình chỉ thấy một điều vô cùng tội nghiệp, đó là tôi là cái người buồn đây, tôi là cơn giận đây, tôi là hình hài này đây, tôi là cái nỗi ghét thương triền miên trong đây, tôi là cái tâm thức phiền não bất an ganh tị trong đây, vân vân. Mình luôn đồng nhất mình với những cái phần bị biết, trong khi mình không phải là các vị biết. Và vô cùng đơn giản để các vị thấy được đạo chứ có khó khăn gì đâu. Và thấy được đạo rồi thưa các vị, đời sống mình tự nhiên nó bước vào một tầng khác liền. Tự nhiên con người kia nó có một cái cách hành xử khác, nghĩ suy khác, nói năng khác. Tất nhiên là không phải thành Phật liền. Nhưng mà thưa các vị, đời sống người ta nhẹ ra, phiền não lỏng ra, ưu tư phiền muộn tự nhiên nó bớt dần hồi nào không hay. Dù không tu bao nhiêu nhưng mà khi các vị thấy được đạo rồi thì đời sống các vị từng bước một nó tiến rất là nhanh trên con đường tu tập. Mà không thấy được điều này, thưa các vị, công phu mình vô cùng ỷ ảnh. Mình làm thì nhiều mà hiệu quả rất ít. Thì đại chúng, đó là cái điều thứ nhất. Chúng ta đi ngang qua để nhận diện ra cái đến đi và cái không đến đi. Rồi điều thứ hai, chúng ta đi vô, mình cũng thưa với các vị đó là an trú nơi tâm bất động. Một cái điều lạ là mình an trú trong cái tâm động á, thì nó cuồn cuộn, nó não phiền, nó ưu tư, nó phiền muộn mà mình lại ưa. Rồi trong cái trạng thái tâm bất động á, thì nó giúp cho các vị tỉnh tại, an lạc, không buồn, không bất an. Năng lượng đời sống nó dồi dào, niềm vui nó tràn ngập mà mình lại không chịu, mới lạ chứ. Mình thích để cho tâm thức mình nó vớ vẩn ngược xuôi trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư và sầu muộn. Nó chạy ngược xuôi lăn xăng thì mình lại chịu. Mà có cái điều kiện hoặc có thì giờ để sống được với trạng thái tâm bất động thì mình lại run sợ, không dám bước vô. Và người ta có một cái câu chuyện rất là hay về điều này. Mình dùng cái ví dụ này. Anh chàng đó, anh tìm Thượng Đế. Và cả một vạn dặm đường dài vô cùng khốn đốn, khó khăn. Anh đi tìm, băng qua suối, băng qua đèo, vượt núi, trèo đèo, ngàn vạn nỗi khó khăn, đói lên, đói xuống. Rất là cực nhọc. Thế rồi đến một ngày tuổi nó muộn màng, tới lúc mà sức khỏe nó còn cỡi rồi thì anh phát giác ra là mình đã đi đến cái chỗ ngôi nhà của Thượng Đế. Đó là nhà trên đồi, khung cảnh nó vô cùng trang nghiêm, an lạc, tĩnh tại. Và khi đứng ngần ngừ trước cửa ngôi nhà Thượng Đế thì anh mới bắt đầu anh run sợ. Anh nói chết rồi, mình gặp Thượng Đế rồi còn việc gì đâu nữa mà làm. Trong khi mấy mươi năm qua thì mình có việc để làm, có việc để lo âu, có việc để ước mơ, có con đường để đi, có hướng để mình hướng tới. Thế rồi bây giờ gặp Thượng Đế rồi thì cái việc quan trọng là mình nói cái chi, mình làm cái gì, dường như không có gì để làm nữa cả. Cả đời mình mong rằng tìm con người này thì nó còn có lý tưởng. Rồi bây giờ con người này đã gặp thì còn lý tưởng gì nữa đâu. Cho nên bắt đầu run sợ, nghĩ rằng chết rồi, chuyến này mà gặp Thượng Đế thiệt thì ta chỉ có nước chết mà thôi. Tại vì chưa chuẩn bị tinh thần để có lúc mà gặp Thượng Đế thì phải làm cái chi. Và nghĩ thêm một điều thứ hai nữa là gặp Ngài rồi thì không còn việc để làm. Bao lâu nay đời sống của tự thân ta có cái niềm vui, có sự hưng phấn, có sự thắt thỏm trong chờ là gì, có niềm hy vọng, còn mong muốn để gặp. Và trên đoạn đường dài vượt ngang qua những khó khăn thì ta cảm thấy đời sống ta nó dày cái kinh nghiệm. Ta cảm thấy rất là tự hào vì đoạn đường ta đã tìm Thượng Đế. Thế rồi bây giờ gặp Thượng Đế thì đối với con người này thì ta không thể kể lể được. Và ta cũng chẳng biết làm cái chi. Cho nên hắn bắt đầu hắn lui lại. Đi rất là khe khẽ, rất là nhẹ nhàng, không dám làm cho ông thức giấc. Chỉ sợ một điều là nửa chừng ông mở cửa cái kẹt, ông nói mi tới đây hả thì đổ nợ. Cho nên rất là nhẹ nhàng xuống lui lại và bắt đầu chai về trần thế lại. Và câu chuyện rất là hay thưa các vị. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết trước khi đi vô đây là thế này. Dường như là người ta rất là cần những cái bến đổ trong cuộc đời này, rất là cần những cái hy vọng ở trong đời, tràn đầy hy vọng. Là đến với đạo ta cũng phải có hy vọng, phải có những cái tầng tuệ giác, phải có những cái chặng đường mình đi vô để thấy sự tiến bộ của mình. Còn nếu nói là thấy đạo rồi liền một phát vào đạo anh tan biến trong thể pháp thân thì dường như ta không dám tin điều này và ta rất là sợ. Nếu phải gặp cái sự việc này thì ta cũng sụt lui lại, giống như cái con người kia tìm Thượng Đế mà gặp Thượng Đế là phải chạy thối lui thôi. Dường như nó là như thế. Do vậy cho nên thưa các vị, càng hướng đời sống tâm linh mình đến chiều cao bao nhiêu thì người ta càng đơn giản bấy nhiêu, tâm hồn người ta càng trống trải bấy nhiêu. Và những cái phức tạp trong đường tu thưa các vị dường như nó không có phát sinh đâu. Còn trong cái đời sống bình thường, trong cái con đường hướng tới thì nó có phát sinh nhiều vấn đề, nhiều vấn nạn và nhiều việc để nói. Còn khi các vị tu được thì không có việc chi để nói cả. Nó chỉ thuần là một trạng thái tỉnh tại, chói sáng, hiện tiền, sống được hay không sống được mà thôi. Chứ không có phải là các vị cần phải vận dụng công sức khó khăn gì cả. Và từ cái điều này chúng ta mở ra hai cái điều để đi vô thế này. Điều thứ nhất, cái yêu cầu chúng ta phải an trú được, cái điều kiện đầu tiên đó là có niềm tin, tin sâu. Thứ hai là hiểu thấu. Đây là cái nền rất là căn bản đó. Cái điều gì làm cho mình khởi được cái niềm tin sâu? Cái niềm tin thưa các vị, nó phải tự phát từ bên trong của các vị, chứ nó không phải khởi phát bằng những điều kiện bên ngoài. Đọc kinh, nghe pháp, vân vân thưa các vị, đó là những ngoại duyên nó tác động trong các vị, nhưng mà chưa thể khởi phát niềm tin sâu. Chúng ta nhớ trong thiền thoại có một câu chuyện là ngài Nham Đầu một hôm đi hành cước cùng với một người bạn. Tôi không nhớ tên nên chỉ nhớ nhân vật chính là Nham Đầu thôi. Người bạn đó là ngài Dược Sơn hay chi đó. Và hai anh đi hành cước, thì anh Dược Sơn thì anh cứ nằm anh ngủ, tối ngày nằm thẳng cẳng ngủ ngáy pho pho thôi. Còn Nham Đầu thì tối ngày hết ngồi thì thiền hành, hết thiền hành lại ngồi thiền. Và thấy người bạn mình cứ ăn rồi ngủ không, ngài cũng hơi sốt dạ. Ngài nói này, dậy đi ngồi thiền chứ, tại sao anh hành cước mà anh cứ ngủ hoài? Nó thôi, ta nghĩ ngươi tu thành thiền sư thì ta chưa thấy, nhưng mà thành con cóc thì ta đã thấy rồi đó. Tối ngày cứ ngồi hoài, chỉ có một việc thành cóc thôi. Nói thú thật với sư huynh là lòng tôi nó vẫn còn bất an, cho nên tôi không dám lơ là coi thường đâu. Nói, ngươi hãy nói những cái bất an của ngươi ra để cho ta phá dùm, ta gỡ dùm những cái kẹt, những cái vướng mắc của ngươi. Em nói là lần đầu tiên đến đạo tràng nọ, nghe một câu pháp thoại lòng mình bừng sáng. Nói 30 năm từ đây về sau đừng bao giờ nhắc điều này nghe. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là cái điều này không đáng một thiền tăng bận tâm. Nghe người ta nói để mình thấy không phải là cái điều, không phải là cái điều ông nên nhắc lại. Cho nên ông hãy công phu tới 30 năm sau đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Rồi lần thứ hai ông nói là tôi đến kia tôi nghe một câu pháp ngữ, tôi tự nhiên sáng bừng rộng ra. Nói điều này cũng không phải là điều tốt đối với ngươi. Ta cứ ngỡ ngươi là người sẽ cùng với ta đi lên đỉnh núi cao, lấy một bàn tay che cả đất trời, làm được đạo. Thế nhưng mà ngươi vẫn còn là người đang lững đững leo ở dưới chân núi mà chưa thể lên tới đỉnh. Ngày sau ngươi muốn xây dựng được đại pháp, muốn chống được tử sinh, muốn giảng đạo, muốn tiếp tăng độ chúng, hay nói một cách rõ ràng là ngày sau ngươi xứng danh một thiền sư, là tất cả những cái điều liễu ngộ của ngươi nó phải từ trong hống ngực của ngươi tràn ra thì mới đúng. Thì nghe câu nói đó ngày hôm nào bừng sáng. Tối hôm đó thì thần linh cả một vùng núi họ vỗ tay reo mừng, họ nói hôm nay mới là ngày thành đạo của Nham Đầu đây. Và từ cái điều này thưa các vị, mình trở lại vấn đề tin sâu. Các vị có thể nghe pháp, các vị có thể đọc kinh, các vị có thể học hành và tư duy rất nhiều, nhưng mà cái niềm tin chưa sâu là do vì nó không bật khởi từ bên trong của các vị. Nếu từ bên trong ta bật khởi niềm tin thì không có cách gì lai chuyển được cả. Không có ai nói trắng nó đen mà ta bị thối Bồ Đề Tâm cả. Và không có bị bất cứ một pháp môn nào làm lung lai tâm thức cả. Và cái điều gì để cho các vị bật ra từ bên sâu của các vị, từ bên trong của các vị, từ tạng phủ của các vị? Nhà thơ nói là thơ từ phế phủ ra là làm sầu phế phủ. Nếu những câu thơ đó mà nó tuôn chảy ra từ niềm đau nỗi khổ của chính họ thì câu thơ đó nó có thể làm cho ngàn vạn người chảy nước mắt được. Nếu một bài hát người ta hát bằng cả trái tim của người ta, hoặc là ca từ được sáng tác bằng trái tim của người ta, thì nó đánh động cả hàng triệu con người được. Thì thưa các vị, từ cái nỗi khổ lớn nhất của đời sống mình muốn thăm dò vào cái chiều kích vô sinh bất diệt của mình khao khát, mình mong rằng tìm cái phương thuốc diệu dược nhất để giải khổ đời mình, rồi may mắn tình cờ mình chạm tay vô được cái vùng bất động của tâm, thì không cần ai nói chi cả, các vị tự nhiên có niềm tin rất sâu. Còn cái nỗi khát khao nơi các vị mà nó chưa cháy bỏng, các vị còn phiên phiến ở trên cái tầng cạn thế này, thì niềm tin không thể sâu được. Đó là điều thứ nhất, niềm tin nó khởi từ cái trái tim khát khao cháy bỏng muốn vượt thoát khổ. Điều thứ hai, niềm tin nó cũng có thể sâu nữa bằng cái điều này, tức là các vị hiểu thấu được bằng con đường nghiên cứu, bằng con đường tư duy, bằng con đường quán chiếu, các vị nhận diện rất là rõ ràng cái này là sinh diệt, cái này không sinh diệt, và sống được ít nhiều, trắc nghiệm được ít nhiều thì các vị sẽ có niềm tin sâu, chỉ đơn giản như thế thôi. Và cái thứ ba, thưa các vị, kỳ thực là nếu chúng ta có một chút kinh nghiệm thì chúng ta cũng quay về để sống được với cái năng lực bất động và có niềm tin rất là sâu. Thế nào gọi là có một chút kinh nghiệm? Trong tâm lý đời thường, thưa các vị, chúng ta đều là những người đến đây hà sa kiếp, đã từng sống, từng chết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà nói đến cái chết dường như chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Chúng ta nghĩ rằng ta sống thôi chứ ta không thể chết. Trong khi chết là cái gì nó hiển hiện từ ông bà cũ kỹ của ta, người thân của ta, bè bạn của ta. Thế nhưng mà với ta thì ta tưởng chừng như ta không bao giờ chết. Tại sao vậy? Tại vì quá khứ ta đã từng chết, nhưng rồi ta lại có mặt giữa trần đời này, cho nên chừng như ta tin rằng ta chưa bao giờ chết. Do vì cái tập khí chết và sống ta nó rất là dài, do vậy cho nên dù ta chứng nghiệm cái chết trước mắt ta, ta cũng không tin rằng chuyện đó xảy ra với ta. Thì các vị hình dung coi là ta đã có kinh nghiệm về chuyện sống chết, ta đã có một chút thoáng thấy về sự bất sinh bất diệt của ta rồi. Thoáng thấy ở chiều cạn đó là dòng nghiệp thức thôi. Đó là nó lôi các vị đi qua ba cõi sáu đường, nổi chìm, xuống lên. Các vị đã từng sống, từng chết mà các vị còn tin rằng mình không sống và không chết. Thế thì khi thăm dò vào cái chiều sâu bên sau dòng nghiệp thức, ta chính là cái trạng thái vô ngôn, tĩnh lặng, rộng sáng, nhận biết hiện tiền, nó vốn vô sinh bất diệt. Thế thì niềm tin nó sâu liền thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Cho nên thưa các vị, ý đầu đó là khi các vị có được niềm tin sâu và các vị thấu đạt điều này thì tự nhiên các vị có thể an trú được nơi tâm bất động rất dễ. Không ai làm cái điều này giùm các vị cả. Ở trần đời này người ta nói là mọi thứ nó đều có cái giá của nó, phải không? Chai nước nó cũng có giá của nó, miếng giấy lau tay cũng có giá của nó. Và nếu nói theo ngôn ngữ Mỹ là mọi thứ đều có thuế đi theo cả. Không có thứ gì không có tiền thuế đi theo. Thì thưa các vị, cái giá trị của tri thức các vị còn không thể vay mượn của ai, không thể nhờ vả ai. Năng lực tri thức của các vị phải học nó mới có được, chứ còn không thể là nhờ bố mình học rồi mình giỏi được. Mà cũng không thể bỏ tiền ra mua nhiều cái mảnh bằng đeo để cho nó quay mà trở thành người tri thức. Thế thì cái điều vô cùng là thâm sâu đó là năng lực tu của các vị, hiểu đạt chánh pháp của các vị cũng bằng cái giá như vậy. Cái giá ở đây không phải là trả bằng tiền, mà cái giá ở đây trả bằng nhiệt tình của các vị, niềm đam mê của các vị, bằng cái trải nghiệm trong đời sống của các vị. Có khi cái trải nghiệm đó nó trải qua nhiều kiếp chứ không phải một kiếp, thì cái giá của nó vô cùng đắt chứ không phải đơn giản. Thế rồi cái giá của cái việc sống được với cái tâm bất động, thôi các vị, nó còn cao hơn nhiều. Đòi hỏi điều thứ nhất là người đó phải hết sức là yêu mến con đường tâm linh. Điều thứ hai, họ đã từng chán ngấy về đời sống này, những cái nỗi khổ của trần đời. Điều thứ ba, tâm thức họ vươn lên đến tầng cao rồi, tức là họ đã nhận ra được hình hài này thì sinh diệt đến đi, người thân này thì cũng đến và đi, cũng có lúc quay lưng lại. Rồi đời sống này, này của, này tiền, này nhà, này cửa, vân vân, nó rất là phù du. Này tình cảm, thưa các vị, nó cũng mong manh sương khói. Và họ nhận diện tất cả những điều đó vốn là ảo cảnh, giống là quyển mộng. Thế thì họ mới khởi được cái niềm yêu mến thiết tha về cái con đường tu tập. Bằng không thì không có con đường nào khác cả. Anh không thể một tay nắm lấy tất cả những vật chất phù hoa để hưởng thụ mà anh có thể tiến bộ được cái đời sống tâm linh. Thế nhưng mà có điều ngược lại, đó là khi anh tiến bộ đời sống tâm linh được thì tất cả những cái thứ phù hoa giữa trần đời này, những cái vật chất này, thưa các vị, dù anh đang đứng trên đó nhưng mà không có cái thứ nào có thể ràng buộc chân anh được cả. Khi người hiểu được đạo rồi, họ không có từ bỏ vai trò tỷ phú của họ. Họ không cần từ bỏ cái vai trò hoàng đế của họ. Thế nhưng mà họ vẫn là người sống được với đạo. Nó lạ vậy. Nếu mà chưa hiểu đạo thì thưa các vị, người ta tìm tòi thành đạt được một chút công danh phù hư của cuộc thế thì không có cách gì người ta vươn tay sống được với đạo. Nhưng mà khi đạt được đạo rồi thì tất cả những cái thứ phù qua giữa trần thế này không có ràng buộc được họ. Tâm họ tự nhiên lòng lộng và thênh thang. Và tóm lại, hiểu được sâu, hiểu được thấu và cái niềm tin đủ vững chắc, đủ sâu thì không có cách gì làm cho các vị thối thất Bồ Đề Tâm. Và không có một cái hoàn cảnh nào làm cho các vị xô già các vị để các vị không sống được với đạo cả. Người thấu đạt được điều này, thưa các vị, họ tự có con đường đi, họ tự thông minh sắp xếp đời sống họ để tu thôi. Họ ưng đi xuất gia thì họ xuất gia, không xuất gia ở trần thế họ vẫn hiên ngang họ tu được. Họ ưng đến đạo tràng này nghe pháp họ đến, còn không đến thì họ ở nhà niềm tin họ vẫn vững chắc. Họ có thể theo học với 1000 ông thầy, thế nhưng mà không ông thầy nào có thể làm lay động tâm thức họ. Họ có thể theo đuôi các vị thiền sư lớn, nhưng mà không có vị thiền sư nào thao túng được họ cả. Họ vẫn là người vô cùng hiên ngang. Họ chỉ thấy được đường đi rồi thì thưa các vị, thần thánh cũng phải nép vào một bên, đừng nói chỉ là người nhân thế. Và người xưa họ dùng cái câu là kể từ nay không có bị bất cứ cái đầu lưỡi của ông thiền sư nào lừa bịp ta được cả. Người thấy được đạo thì họ tuyên bố một câu vậy đó, thách cho 1700 vị thiền sư không ai lừa gạt được ta cả. Ta tự có con đường đi, họ tự biết con đường đi. Với người thấy suốt như thế này, thế thì nói tu với họ là chuyện thừa, tại họ đã tự làm chủ đời sống họ rồi, thưa các vị. Đó là tầng thứ nhất. Câu thứ hai, tức là phần B của vấn đề. Cái vấn đề còn lại chỉ là sống được hay không sống được mà thôi, chứ không có vấn đề khác. Khi anh bước vô cái bước này rồi thì cái vấn đề còn lại đó là, một là sống được, hai là không sống được. Sống được là thế nào? Từng phút từng giây mình làm thế nào trong mọi thời khắc của đời sống này, mình luôn an trú trong cái biết gọi là sống được. Mình không bị buồn giận ghét thương nó nhắc dẫn, mình không bị lừa bịp. Có thể có buồn, có thể có vui sinh khởi, nhưng mà liền tức khắc họ liền lui lại, họ là người thấy buồn vui, là cái bị thấy đang diễn hành trước mắt họ, gọi là sống được. Không sống được nghĩa là họ chìm mất trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, gọi là không sống được. Nó tích tắc qua về vậy thôi. Hay nói một cái từ nó dễ hiểu là họ vừa lên cực lạc, họ nhảy xuống trần thế. Họ lên cực lạc, nhảy xuống trần thế. Và nếu niềm tin đủ sâu và họ hiểu được thấu đạt, thưa các vị, chắc chắn một điều là họ càng ngày họ càng sống bền bỉ hơn, càng miên mật hơn. Cái từ trong đạo gọi là miên mật, tức là nó liên tục, nó kín bưng, không có một kẽ hở, gọi là miên mật. Làm thế nào an trú được trong cái biết nó liên tục, nó kín bưng, không có một cái kẽ hở nào để người ta có thể thọt tay mua được cả, thì gọi đó là người sống được. Và mỗi một ngày đi qua thì cái năng lực sống của họ, thưa các vị, nó càng dày hơn, nó càng giàu hơn, nó càng bền hơn. Và thậm chí sẽ tới một lúc họ sống nguyên một ngày, rồi họ sống nguyên một đêm, tức là tròn một vòng như thế này, sáng với chiều chưa hề rời cái vùng tâm bất động này một lúc nào cả, gọi là sống được với đạo. Trong cái từ nhà thiền ta gọi là từng bước không có rời chỗ đất này, gọi là sống được với đạo. Ngay trong cái vùng tâm bất động, người ta vẽ một cái ô vuông thế này, anh lúc nào cũng đứng trong đó cả, không có bước ra ngoài, gọi là sống được. Bước ra ngoài là bước vào sinh tử, ở trong đó thì ở trong cõi niết bàn, thế thôi. Và nó nhạy vô cùng, thưa các vị, trong một cái tích tắc, trong một cái nháy tay thôi. Các vị hình dung là khi mình đồng nhất mình vào buồn, vào giận, với cái lúc mà các vị là người đang thấy buồn với giận đang diễn hành thì nó xa là nó gần. Một thoáng chốc, nháy mắt là đã không kịp với nó rồi, cái tích tắc rất là nhanh. Cho nên cái việc còn lại của người an trú được nơi tâm bất động này, nó cho chúng ta một cái câu nói ngắn thôi: hoặc là sống được hoặc không sống được. Cũng có nghĩa là gì? Hoặc là chết hoặc là sống, hoặc là sinh tử hoặc là niết bàn, chứ không có con đường khác. Có một vị thiền tăng đến tham vấn một vị thiền sư, hỏi thưa thầy, thế nào là ý tổ sư tưởng nổ sang? Ngài nói, chừng nào mà ngươi có thể uống một hớp nước cạn hết sông Tây Giang thì ta nói cho ngươi nghe. Cái ảnh trầm tư, ảnh nói, hôm trước con đã tham vấn, con đã nghe thiền sư A, thiền sư B cũng dạy công án giống như thầy. Cái vị thiền sư hiện tiền đó này thì giả, ngươi lôi cái xác chết này vứt ra ngoài đường người ta. Ý ngài muốn nói chi? Tức là ngay nơi hiện tiền, cái câu nói ngài không có làm ông ghi giật mình để tỉnh giác, để sống được với cái biết hiện tiền mà lại khởi ý rầm rì nghĩ suy về quá khứ. Thế thì một xác chết có mặt nơi đây chứ không phải là một con người sống động. Và thưa các vị, nhiều công án nói về điều này. Chúng ta nếu quy chiếu vào trong thiền ngữ thì chúng ta thấy là khi tâm anh không an trú ngay hiện tiền với trạng thái liễu tri thì anh là một xác chết. Anh hướng về quá khứ để truy tìm, hướng về tương lai để ước vọng, nói theo kinh Nhất Giả Hiện Giả. Anh không có làm cho cái năng lực nhận biết sáng bừng hiện tiền thì anh là một xác chết đang du hành trên mặt đại địa, chứ anh không phải là một con người. Dù anh vẫn ăn, vẫn nói, vẫn thở, vẫn cười, vẫn vui, vẫn buồn, vẫn sinh hoạt như mọi người, nhưng mà kỳ thực anh là người đang trượt trên cuộc sống mà không hề sống được với cuộc sống. Cuộc sống người ta muốn sống được là phải an trú được ngay phút giây hiện tiền. Một cái ví dụ rất dễ hiểu đó là xe của anh nó có thể đi tới 1000 mai, nhưng mà cái sự tiếp xúc với con đường đó nó rất ngắn, chỉ ngay phút giây hiện tiền trên cái vòng bánh xe lăn tới đâu thì tiếp xúc tới đó mà thôi. Thế thì cuộc sống nó diễn ra dù 100 năm hay là 200 năm, nhưng mà cái sự tiếp xúc với cuộc sống nó phải ngay phút giây này. Anh tiếp xúc được ngay phút giây này thì anh mới làm giàu có được đời sống anh. Còn nếu anh sống ở đây mà lòng anh nó bồng bềnh nhiều quá khứ hoặc nó hướng tới tương lai thì anh là một cái xác chết đang du hành trên mặt đại địa như người mộng du mà thôi, chứ chưa phải là người sống. Đó là cái điều để chúng ta đi vào cái phần an trú nơi tâm bất động. Tóm lại, thưa các vị, cái việc quan trọng là hiểu cho thấu, niềm tin đủ sâu, rồi cái việc còn lại là hoặc sống hoặc không sống, hoặc an trú được hoặc không an trú được. Và cái điều này đừng hỏi ai cả, ta hãy nhìn lại mình, hãy hỏi chính mình thôi. Đó là vấn đề thứ hai chúng ta đi vô. Và cuối cùng chắc hai điều thôi, nói nhiều quá cũng dư. Cuối cùng mình chép tặng cho các vị một bài thơ của Ngài Hương Hải. Ngài Hương Hải thiền sư, giờ chép bài thơ này để kết luận cho cái buổi học của chúng ta. Ngài Hương Hải là thiền sư Việt Nam, Ngài có mặt vào thế kỷ thứ 17, tức là 1628 và 1715. Vào cái thời Tịnh Nguyễn phân tranh, thưa các vị, gần chúng ta lắm. Bài thơ rất là hay. Bài thơ chữ Hán mình không có chép đây làm chi, mình chép bản dịch thôi. Bỏ vọng về chơn muôn lụy không, hà sa phàm thánh xưa nay đồng. Lúc mê như bướm bay vào lửa, khi tỉnh mới hay hạt sổ lòng. Một mảnh trăng trong in vạn suối, tùng coi hát giữa gió ngàn rung. Liễu đạt hiện tiền tâm địa ấn, mới tỏ bình sinh một giấc nồng. Mình đọc cho các vị ở xa chép này. Bỏ vọng về chơn muôn lụy không, tức là mình liễu tri được mọi thứ phiền não, bất an, ngã chấp của mình nó vốn là quyển quá, vốn là lăng xăng, vốn là không thật. An trú được trong cái thể chân tâm bất động của tự tâm mình ấy, thì bao nhiêu cái phiền lụy tự nhiên nó được trút sạch. Bỏ vọng về chơn muôn lụy không, hà sa phàm thánh xưa nay đồng, tức là ngàn vị thánh trong quá khứ cho tới vạn loại chúng sinh lúc nhúc trên trần gian này, nó đều đồng một thể chân tâm bất động như nhau, đồng một thể liễu tri tịch nhiên, không có khác gì nhau cả. Cái biết của các vị hiện tiền rỗng lặng tịch nhiên như thế nào thì cái biết của Đức Thích Tôn trong quá khứ cũng như vậy, Cho nên hà sa phàm thánh xưa nay đồng. Lúc mê như bướm bay vào lửa, khi tỉnh mới hay hạt sổ lòng. Khi mình mê mờ thì mình thấy mình là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, phiền não. Mình là thân này, mình là người của mình thương, mình là của cải này. Mình lấy cái giả làm cái thật, lấy cái sinh diệt làm mình. Mà khi tỉnh thì sao? Thưa các vị, không phải là khi tỉnh rồi thì các vị tung hay hết mọi thứ. Nhưng mà khi tỉnh đó là các vị vẫn là con người bình thường giữa trần đời này. Thế nhưng mà các vị thấy mọi thứ đều là cái vật dụng để chúng ta sử dụng trong một đời thôi. Cho nên mình an nhiên tự tại hành xử giữa đời thường. Không có vì lý do được đến mất thua, sang hèn, giàu khó gì mà phiền não cả. Thậm chí nhận diện tất cả phiền não trong đây nó đều sinh diệt bồng bềnh, chứ nó không phải là thật, không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta gì cả. Cho nên khi tỉnh rồi thì tự nhiên tâm thức mình nó bay bổng như hạt sổ lòng. Một mảnh trăng trong in vạn suối, tùng gối hát giữa gió ngàn rung. Cái câu tả cảnh này nó hàm một cái nghĩa gì trong đây? Khi tâm của các vị an nhiên bất động tỉnh tại rồi thì thưa các vị, nó chiếu sáng ngàn nơi, nó thông suốt ngàn nơi, phước lành cho vạn người. Và niềm vui, sự hưng phấn tự nhiên trong cuộc đời này không cần mời gọi mà nó tự đến. Một mình đứng trơ vơ như cội tùng giữa đất trời lòng lộng, nhưng mà nó hát không bao giờ, không bao giờ dứt tiếng. Gió đến là các tiếng hát liền, và không gió thì nó đứng im liền. Liễu đạt hiện tiền tâm địa ấn, mới tỏ bình sinh một giấc nồng. Các vị thấu đạt được các vị không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ thầm thì này, thì mọi thứ phiền não nó rớt hết. Thì mới thấy rằng cuộc sống giữa trần đời này như một giấc chiêm bao mà thôi. Mình mới tỉnh được giấc ngủ dài. Bằng không thì thưa các vị, không có cơ hội để tỉnh. Mình cứ chết chìm trong mộng mị. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Có những lúc trong giấc ngủ mê, các vị thấy mình bị rượt đuổi, bị đánh đập, bị hành hạ, hoặc là mất của, mất tiền, mất người thân, mình kêu gào, mình khóc lóc rất là thảm thiết. Thế rồi giật mình tỉnh dậy thì đâu có bị ai rượt đâu, người thân cũng vẫn còn nằm đó, mọi cái dường như nó không có cái gì mất mát cả, cho nên mình tự nhiên vui ra. Và cái ví dụ này rất là hay để cho các vị nhận diện lại, ta không có gì để mất cả, tại vì tất cả mọi cái đều không phải là ta. Ta chính thực là cái biết rỗng lặng thường hằng, thì các vị nhìn coi các vị có mất cái chi. Khi các vị chạm tay vào điều này thì các vị mới tỉnh được cơn mơ của ngàn đời. Bằng không thì mình hết chìm trong kiếp này sẽ chìm trong kiếp tới. Cứ chấp mình là thân, chấp mình là vui buồn. Rồi từ cái chấp ta là thân, là vui buồn, là suy nghĩ, thì ta chấp ta là cái dòng nghiệp thức nó chảy cuồn cuộn hết đời này qua đời khác. Không có chấm dứt được tử sinh là như thế. Và tóm lại có một cái câu mà nó vô cùng quan trọng mình nhắc lại đây trước khi chúng ta hồi hướng. Mê với ngộ, phàm với thánh, nó cách nhau một niệm thôi nha. Lục tổ nói niệm trước mê thì Phật là chúng sinh, niệm sau giác thì chúng sinh là Phật. Mình đồng nhất mình với buồn, giận, ghét, thương thì mình là chúng sinh. Cũng buồn, giận, ghét, thương đang có, nhưng mà tôi là người thấy buồn giận là cái bị thấy, thì chúng ta liền tách được buồn giận ra khỏi mình liền, là Phật liền, chứ không có cần đợi phút giây thứ hai gì cả. Cho nên mê với ngộ cách nhau một niệm mà thôi. Một niệm đó, thưa các vị, nó ngắn hơn một cái tróc tay này rất là nhiều. Gọi là một sát na thôi. Quên với nhớ trong một sát na, Phật và chúng sinh trong một sát na, phiền não ngập tràn và vượt thoát phiền não nó chỉ trong một sát na, chứ nó không phải cần nhiều thời gian lắm đâu. Một, anh đồng nhất anh vào phiền não. Hai, anh là cái biết thì phiền não là cái bị biết thì liền chấm dứt. Thế thôi, vô cùng giản dị và cũng vô cùng dễ tu. Và tóm lại là cũng vô cùng dễ thành Phật luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.